Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87, trở về người. Hải viên trải qua 1494 năm 5 tháng 22 ngày. Hạ chí chưa đến, không thiền trước minh. Đây là độc chúc với vùng trời này bản hòa tấu. Vân sâu sương mù lượn quanh trắng noãn trong thôn trang. Cũng như trên bầu trời nắng gắt vậy, khí thế ngất trời, này hắc, này hắc, này hắc, vây quanh đại chiến sĩ pho tượng giải đất trung tâm, thanh niên nhân, lão nhân, hài tử phân loại rồi ba cái huấn luyện phương trận, với dưới ánh nắng chói chang thần tình chuyên chú, đổ mồ hôi như mưa, dẫn theo các chiến sĩ trẻ tuổi huấn luyện tù trưởng, trưởng buộc lên, mỗi một quyền. Mỗi một chân đều là kiên quyết thẳng tắp, dựa theo quá khứ, trận này tập huấn sẽ kéo dài đến chính ngọ lúc, có thể tù trưởng lại đột nhiên ngừng. Tù trưởng, thân thể không thoải mái sao? Phía trước Rory vừa định cất bước, đã bị tù trưởng chính là giơ tay lên ngăn cản. Các ngươi xem, đó là cái gì? Theo tù trưởng chính là nêu lên, những người trẻ tuổi kia xoay người xem hướng thiên không. Nơi đây xanh gây rối, cũng ảnh hưởng đến cái khác hai cái phương trận. Trong khoảng thời gian ngắn, Sandia người đều là nhìn về bầu trời xa xăm, ở nơi nào một cái quấn vòng quanh ánh sáng màu lam vật thể. Với mây trắng trong lúc đó gấp gáp mà trì, dường như là một mang cánh hàng hải waver. Waver có thể bay trên trời sao? Màu xanh nhạt quang là cái gì? Hình như là lôi điện. Mặt trên có người, không tốt, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, ngắn ngủi rối loạn qua đi. Sandia người nhanh chóng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lão nhân cùng bọn nhỏ nhanh mà không loạn tán về phía sau. Những chiến sĩ trẻ tuổi đều là trước tiên mặc vào một bên chiến đấu dày. Có thể bầu trời cái kia vật thể, lại đột nhiên lam quang bắn ra bốn phía. Nương theo xuất hiện bầu trời ầm vang, hóa thành một đạo hồng quang đi tới làng bầu trời. Này, đã lâu không gặp, chư vị, còn không tới kịp chất vấn người đến ý gì. Mọi người liền thấy từ thủy tinh trong suốt trung xuất hiện một chỉ lấy hắc sắc cái mũ tay nhỏ bé. Cùng với tấm kia chữ bát phân quen thuộc, hai phần xa lạ khuôn mặt. Greg, trời ạ, cực giỏi a. Tiểu tử này, vừa chạm vào tức không khí khẩn trương lập tức giải trừ. Tản ra kim sắc lưu quang phi hành khí dưới đáy phun ra khí lưu. Về sau chậm rãi hạ xuống. Cho ta xem, chớ đẩy a, các ngươi còn là con nít sao? Không chờ Rex từ bên trong đi ra, phi hành khí liền được một số người bao bọc vây quanh. Ngoặc kép. Lạp Phong một thanh rách không thể làm gì khác hơn là hóa thành lam sắc hồ quang từ trong vòng. Vây tiêu thất, tái xuất hiện sẽ đến tù trưởng bên người. Trong giây lát, trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người bị loại biến cố này nhao nhao hấp dẫn. Đây là, trợn mắt hốc mồm tù trưởng lẩm bẩm lấy. Hệ lô ra, goro goro ni mifrut. Rách vui vẻ cười. Mấy giây sau, mọi người tuôn ra lớn hơn nhiệt tình. Ngốt tiêu, đây chính là lôi điện a. Tù trưởng bên trong lều cỏ. Sự tình không sai biệt lắm, chính là như vậy. Còn có nghi vấn gì không? Ngồi tù trưởng bên người Rex buông tay một cái. Chung quanh Sandia các chiến sĩ nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ sau. Sau đó cùng nhau tuyển trạch trực câu câu nhìn chằm chằm Rex. Dường như muốn đưa hắn bác hết sạch giống nhau. Thật không có thực thể sao? Vân ẩn thôn mạnh nhất chiến sĩ Rory rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi xem. Greg buông lỏng lấy tay mặc chính mình lồng ngực. Bớ ca thần, thật là làm cho người khó có thể tin. Nữ quân nhân đại biểu Mã Kỳ mở miệng. Cái kia waver không phải sấm sét, có thể khiến cho ta hào hào tham quan hóp tập một chút không? Thân làm kỹ thuật trạch tim thần tình thành kính không gì sánh được. Tùy tiện xem, chỉ cần khác tháo dỡ thế là được. Greg đại độ mở miệng. sấm sét là hắn tạo phi hành khí tên Lôi Đình, tạo hình là căn cứ carrier phi cơ tấn công vì mô hình kiến tạo. Bên ngoài xem ra giống như là một cái hoành, công phu, chữ. Chỉnh thể vì 80% hoàng kim chế tạo, ngang độ rộng là 5 mét, thẳng lên không đến 3, 1 mét, phù hợp trung ngoại tỷ so với hoàng kim hai cánh mang theo thiết vân dial chế tạo phiến diệp. Hệ thống động lực dùng là Maxim lên phiên bản thu nhỏ. Không có chứa đựng điện công năng, nhưng là có thể chuyển vận năng lượng, ở dưới đáy nạm 8 miếng cường lực phun phong dial. Cần làm khẩn cấp cùng hạ lạc, lúc Rex dự đoán không được, thế nhưng buông lỏng đến một OKM một giờ đồng hồ. Vẫn là không có vấn đề, dù sao từ Bờ Ca đến Angel Island, hắn ngay cả một canh giờ cũng không dùng đến. Đáng tiếc là, loại vật này cũng chỉ có hắn dùng tới, đổi thành người khác tới dùng, cho dù có điện lực chứa đựng, cũng chạy không ra quá khoảng cách xa. Mấu chốt nhất là, sấm sét là hải 60, tam dụng, chỉ là lặn xuống đáy biển thời điểm, nên vì ngoài độ màng mới được. Nhất định, tù trưởng, ta đi trước, tìm hỏa cấp hỏa liệu chạy ra ngoài. Ha ha ha, mọi người cười lên ha ha. Tốt, cái này rất tim, giải tán trước rồi, đem Rex lời nói chuyển cáo cho những người khác a. Tù trưởng phất tay một cái bắt đầu bị xua tan đoàn người. Lúc trước còn kín người hết chỗ trướng bồng. Rất nhanh đi cũng chỉ còn lại có 3 người. Tù trưởng, Rex cùng trong thôn mạnh nhất chiến sĩ. Rory, tìm được lịch sử văn hiến rồi không? Tù trưởng phất lấy chòm râu hỏi. Rex gật đầu. Đương nhiên, tù trưởng lão bá, Bớ Ca cùng các ngươi giống nhau. Đều là thời đại thủ hộ bia đá người thủ hộ. A, Noan đại ân nhân, ngay cả những thứ này đều viết lên trong nhật ký hàng hải rồi không? Rory kinh hô thành tiếng. Rex lắc đầu, làm sao có thể, ta là ở Bớ Ca cổ xưa văn hiến trên thấy. Văn hiến sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tù trưởng cũng là đầy mặt nghi hoặc, sắp xếp lời nói một chút sau. Rex mở miệng. Các ngươi có nghĩ tới không? Vì sao nguyên bản là ở trên trời người? Hội gồm các ngươi giống nhau đều có cánh. Kỳ thực Skypiea người đều có chung một cái tổ tiên. Nói liên tục, Rex đem tra duyệt đại lượng Bớ Ca văn hiến phía sau. Lấy được bộ phận đáp án nói cho hai người. Skypiea lên Bớ Ca là mặt trăng người thiết lập người thứ nhất thành thị. Bọn họ bảo vệ lịch sử nguyên văn. Là tổ tiên muốn truyền đạt cho có thể lịch sử truy tầm người văn tự cùng với thủ hộ nó tính nguy hiểm, mà Sandia còn lại là cỏ ba lá bác sĩ trong miệng cự đại vương quốc một bộ phận. Tại nơi trống không 100 năm bên trong, sinh nhất kiện làm cho cả cự đại vương quốc sụp đổ sự tình. Chỉ không phải sau chuyện này bị nói không tỉ mỉ, sơ lược. Thế nhưng cự đại vương quốc một góc băng sơn, Rex vẫn là mơ ước đến đi một tí. Cái này một cái upgrade phiên bản, vạn quốc, Bớ Ca hết thảy trong sách, thông thiên tràn đầy một loại tư tưởng. Chúng sinh bình đẳng, nhân loại cũng tốt, ngư nhân tộc cũng được, thậm chí là động vật biển. Đối với cái kia vương quốc mà nói, đều là đối xử bình đẳng. Cái này hoặc giả chính là hay là D. Ý chí. Rex còn không dám hoàn toàn xác định, bởi vì này cùng mặt trăng người tới mặt trăng lúc cách làm trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, bọn họ xâm lược rồi mặt trăng, lại lựa chọn cùng làm ngôi sao. Cũng chính là cái thế giới này cùng tồn tại, có thể này biến mất trên bích họa, liền khắc loại chuyển biến này then chốt. Bất quá từ bình đẳng cái này một tư tưởng đến xem. Có khả năng rất cao. Thử nghĩ một hồi, đương kim dưới cục diện, nếu như mọi người đã biết cự đại vương quốc tồn tại, hơn nữa đã biết tư tưởng của bọn họ, lúc đó sinh chuyện như thế nào? Nhất là loại này, bình đẳng, là chân chân thật thật tồn tại qua. Loại chuyện như vậy lấy thế giới chính phủ góc độ đi sâu nghĩ một hồi. Greg thì có chủng nói không được sợ hãi, phảng phất tận thế đến rồi giống nhau. Về cự đại vương quốc, về D, tin tức, Greg đương nhiên sẽ không nói cho hai người. Có một số việc, không biết ngược lại tương đối khá, vô cùng lớn. 6, chính là các người tổ tiên ban đầu đến địa phương. Ta cùng với Tobashi ước định, nghĩ đến tù trưởng lão bá người chắc cũng sẽ hứng thú. Nào chỉ là có hứng thú, nói đến một nửa tù trưởng, chảy xuống không tiếng động lệ. Hanh, hanh, một bên Rory cũng là không ngừng trà lau nước mắt. Cái này dài dòng thủ hộ, rốt cục lại một lần nữa hiểu trong đó ý nghĩa. Greg an tĩnh trông thấy một màn này. Kỳ thực hắn thật bội phục những người này. Rõ ràng trước ngay cả Pony Flip tồn tại ý nghĩa cũng đều không hiểu, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tuần hoàn rồi tổ tiên ý nguyện. Một lúc lâu, tù trưởng mang theo mong mỏi hỏi, ta có thể xem đến ngày đó sao? Greg suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, yên tâm đi, lão bá, các ngươi thủ hộ, cuối cùng cũng có kết thúc ngày đó. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem một cái. Còn có, Pony Clip chân chính tồn tại ý nghĩa, liền không cần nói cho các thôn dân rồi. Ta hiểu, tù trưởng cùng Rory trải qua Greg kể rõ, đều biết thế giới chính phủ là một cái như thế nào quái vật lớn. Nếu để cho bọn họ đã biết, làm người thủ hộ nhất tộc Sandia chỉ có diệt vong một đường. Trước tiên bỏ xuống việc này được rồi, để cho chúng ta chuyên chú ở trước mắt a. Lau khô nước mắt, tù trưởng thần tình dị thường kiên nghị. Greg, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Rory giống như vậy, đương nhiên, ta muốn nghe một chút đã lâu âm thanh của tự nhiên. Greg mỉm cười đáp lại, tù trưởng trên mặt xuất hiện hướng tới. Đúng vậy, các chiến sĩ liền giao cho ngươi. Ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập các chiến sĩ. Rory đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Ngay ra một lúc sau, Greg vội vàng gọi lại hắn. Rory đại ca, đây chính là chiến tranh. Quay đầu Rory nghiêm túc một chút đầu. Tất cả mọi người rõ ràng, Sandia người không có người nhu nhược. Ngoặc kép, lời này nghe Greg là tức sạm mặt lại. Trên đảo bản đồ ni, kế hoạch tấn công ni, lùi lại đường đi thì sao? Liền như vậy như ông vỡ tổ tiến lên. Nếu là hắn Angel Island nhân, chỉ cần lợi dụng một chút địa hình phức tạp là có thể làm cho Sandia người thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí tử thương thảm trọng. Ta là nói kế hoạch tấn công. Các chiến sĩ sinh mệnh là quý báu. Chúng ta muốn ở tận lực giảm bớt thương vong đồng thời thu được mục tiêu, kế hoạch. Đêm này tên đáng chết đuổi ra ngoài chính là. Rory cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó thì sao? Greg trợn mắt một cái. Ha ha ha. Một bên tù trưởng đột nhiên nở nụ cười. Tù trưởng, ta nói sai chỗ nào sao? Rory lúng túng nhấc đầu. Tù trưởng lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Angel Island nhân, nhưng là cùng chúng ta có chung tổ tiên, là cùng ruột thừa, vì đoạt lại thánh địa mà chết đi những đồng bạn ni. Chúng ta phải nên làm như thế nào hướng người bị chết giao cho? Rory âm điệu đề cao. Tù trưởng chính là nhãn thần trở nên sắc bén. Ngươi có thể đem mọi người giết sạch sao? Chiến sĩ đi, có thể này lão nhân. Hài tử đâu? Ngoặc kép, cửa lều vải Rory sắc mặt tấn đỏ lên. Cuối cùng vẫn không còn cách nào nói ra, có thể, chính là lời nói. Nếu như không thể, bị đuổi ra ngoài chính bọn họ, sẽ buông tha chiếm cứ mấy trăm năm thổ địa sao? Bọn họ có thể hay không ở tương lai lại một lần nữa xông lên thánh địa? Tù trường chính là trong lời nói có quá nhiều không làm sao được. Bàng thính Greg xoa xoa mi tâm. Đây chính là còn sống khổ não. Chỉ cần Anpado vị trí cùng Angel Island tiếp giáp, vậy quyết định chiến tranh sẽ không chân chính kết thúc. Huống chi, bọn họ giữa song phương sớm có ăn ý, ước định sẽ không đối với không phải chiến sĩ trở ra người xuất thủ. Vân ẩn thôn tuy là bí mật, nhưng nếu như Gan Phô thực sự dẫn người tỉ mỉ tìm, không phải tìm không được, Sandia chiến sĩ cũng sẽ ăn ý không đi bên cạnh Angel Island. Dù sao nơi đó có chỉ là bình dân, chúng ta có thể mang bọn họ đều biến thành nô lệ. Rory tức giận lên tiếng. Bá, ba, lên đường tù trưởng, lấy tay quải nghiêm khắc đánh Rory. Chúng ta sở dĩ là nhân, cũng là bởi vì chúng ta có nhân tính. Người cách làm như vậy, là đúng các chiến sĩ lớn nhất vũ nhục. Greg, nói cho cái này ngu xuẩn đáp án. Đáp án có hai cái. Một là cùng sinh hoạt tại trên đảo, không can thiệp chuyện của nhau cùng tồn tại. Hai là dung hợp lẫn nhau ỷ lại cùng tồn tại. Hai cái đáp án làm cho tù trưởng ngây ra một lúc. Greg sau đó giải thích, tù trưởng lão bá, cùng tồn tại chỉ là một bậc thang. Bậc thang sao? Tù trưởng rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận, tính cách có chút ngay thẳng Rory, vẫn còn có chút bất minh sở dĩ, chỉ muốn những người lớn có thể khắc chế. Tương lai bọn nhỏ, hội theo thời gian trôi qua, chậm rãi quên mất đã từng cừu hận, đến lúc đó cùng tồn tại cũng liền được không rồi. Greg thâm nhập giải thích một chút, một lúc lâu, bừng tỉnh đại ngộ Rory bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra chỉ có thể như vậy. Rory đại ca, gia hương của ta câu có mà nói. Greg vẻ mặt thần bí, nói một chút coi. Suy nghĩ ra Rory tâm tình ổn định lại. Nếu như muốn từ chính xác cùng thiện lương chung làm ra tuyển trạch, mời tuyển trạch thiện lương. Greg quả đoán đưa lên một chén canh gà. Hắn không tính khống chế những thứ này ngay thẳng người. Dù sao Sandia người đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp, mặc dù rất nhiều đều vô ích, ta chỉ đối người mình thiện lương. Rory một lần nữa ngồi trở về, giao cho thời gian được rồi. Tù trưởng cũng hồi quy tại chỗ, Greg cũng không bắt buộc. Kỳ thực tấn công sự tình, một mình hắn liền có thể giải quyết, nhưng hắn nhưng không có nói. Ngay thẳng Sandia người là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bất quá Rex cũng có phương pháp ứng đối, hay là trước tới đàm luận tiến công một chút sự tình a. Các chiến sĩ chém giết cũng không nhiều như vậy bận tâm. Nói là Rory đằng đằng sát khí, nếu như là lời của ngươi. Tù trưởng nhìn về phía Rex nhãn thần vượt qua hiền lành. Như vậy một cái thực lực cùng trí tuệ gồm cả nhân, có tư cách đó. Bị thư ánh mắt này nhìn chằm chằm Greg không chỉ có không có xấu hổ, ngược lại rất hưởng thụ. Thư ánh mắt này thực sự là đã lâu a. Apado bản đồ có không? Chỉ có một đường nét. Tù trưởng từ trong lòng lấy ra bản đồ, đem bản đồ mở ra Greg thấy được hình một vòng tròn. Hình tròn đang phía dưới có một lõm xuống chỗ hồng. Angel Island ở lỗ hồng bên phải phía dưới, cũng chính là Apado phía đông nam, di tích phương hướng cũng không có sao. Cái này thật đúng là đơn sơ đủ có thể. Greg khóe miệng co giật, chỉ có một ở vào tây bộ ranh giới đền thờ tiêu chí. Tù trưởng mặt già đỏ lên, thời gian quá xa xưa rồi. Bất quá các lão nhân nói qua, di tích ở hướng đông bắc khối này, có phương hướng phỏng định liền tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó có nhiều thời gian tìm kiếm. Greg không có tiếp tục chế giễu. Tù trưởng chính là mà nói cùng hắn trong trí nhớ bản đồ trùng hợp, kết hợp với Robin đi phương hướng cũng là nơi đây. Không khó phân tích ra Hoàng Kim Hương đúng là nơi đây. Bên trong Hoàng Kim đến lúc đó nhắc lại được rồi. Sandia người đối với Hoàng Kim quả thực không quá coi trọng. Bọn họ quan tâm cũng chỉ là cái kia vàng dòng chuông lớn lầu. Hiện lên ý nghĩ như vậy, Greg tiếp tục mở miệng. Chúng ta tiến công, có thể như vậy để làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.